Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, siêu giai hồng long. Ma thần thân thể không đơn giản miễn trừ tuyệt đại bộ phận pháp thuật công kích, còn có thể ngạnh kháng tứ giai siêu phàm vũ khí công kích. Nếu là vận dụng ma thần chi lực, hình thành cường đại ma thần hộ thuẫn, hoàn toàn có thể ngăn trở bán thần khí công kích. Vị này Gisianki truyền kỳ thích khách, có thể tùy tiện ám sát bất luận cái gì truyền kỳ cường giả. Cho dù là truyền kỳ đỉnh phong pháp sư cũng khó có thể ngăn cản loại này ám sát. Đáng tiếc, hắn chọn sai mục tiêu, vậy mà mưu toan nhờ vào đó ám sát một vị ma thần. Đâu chỉ tại lấy trứng chọi đá. Tiếp đó, từng cái cường đại thích khách nhau nhau lựa chọn cận thân ám sát. Tính ra hàng trăm Gisianki chiến sĩ ngăn tại từng đầu trên lối đi. Cùng ác ma chính diện liều mạng, nơi này là bọn hắn gia viên. Dù là đối mặt ma thần công kích, vậy không có cách nào lựa chọn nhượng bộ. Tại hủy diệt đoạt tâm ma đế quốc về sau, để Gisianki sớm đã trở thành tinh giới bên trong bá chủ cấp chủng tộc. Liền thần chỉ đều khó có khả năng đi tín ngưỡng. Tô Vân mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn đánh giết từng vị cường đại Gisianki chiến sĩ. Trong bọn họ truyền kỳ cường giả tỷ lệ cao kinh người. Ngắn ngủi một hồi chiến đấu, liền đã xuất hiện hai chữ số truyền kỳ cường giả. Hơi có chút đáng tiếc. Lần tiếp theo ngược lại là có thể cân nhắc vận dụng thiên võng lực lượng đem hết thảy nô dịch. Tô Vân trong lòng suy tư nói, trong tay lại không hề dừng lại, tiếp tục huy động tam đầu liên gia oanh sát từng cái địch nhân. Thiên võng nô dịch năng lực cực kỳ bá đạo, dù là Gisianki cuồng nhiệt tín ngưỡng nữ hoàng, cũng có thể không tự chủ được bị Tô Vân nô dịch. Trở thành hắn trung thành nhất chiến sĩ. Đáng tiếc, thiên võng bây giờ còn chưa biện pháp kéo dài đến vô tận tinh giới. Đoán chừng phong thần sau mới có thể làm đến điểm ấy. Hàng trăm hàng ngàn Gisianki chiến sĩ bị oanh giết, hỏa diễm tại chiến tranh thành lũy bên trong bốn phía thiêu đốt. Tất cả Gisianki đều lâm vào trong khủng hoảng, không thể không chạy trốn tứ phía. Căn bản là không có cách ngăn cản loại này thế công. Nhiên thiêu quân đoàn đăng tràng về sau, trực tiếp đem chung quanh biến thành biển lửa, thôn phệ hết thảy, để bọn hắn chỉ có một thân cường đại sức chiến đấu. Lại liền cận thân đều rất khó làm đến. Đây là Tô Vân cấm chỉ nhiên thiêu quân đoàn bộc phát toàn lực, để phòng triệt để thiêu hủy tòa này chiến tranh thành lũy kết quả. Nếu không nhiên thiêu quân đoàn toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể nhóm lửa toàn bộ chiến tranh thành lũy, đem hết thảy đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong, oanh sát từng vị cường đại truyền kỳ chiến sĩ về sau. Tô Vân rốt cục bước vào chiến tranh thành lũy hạch tâm. Vậy tức là nữ hoàng chỗ trọng yếu nhất địa phương, nơi này là một tòa cực kỳ xa hoa cung điện. Nhìn cùng hoàng cung giống nhau y hệt, hiển nhiên vị kia nữ hoàng phẩm vị cùng nhân loại tiếp cận. Tô Vân cất bước đi vào cung điện, toàn lực triển khai ma thần lĩnh vực, không kiêng nể gì cả tìm kiếm toàn bộ cung điện. Từng vị che giấu Gisianki bị hắn dễ như trở bàn tay phát giác. Cho dù là trốn ở trong mật thất vậy không có cách nào giấu giếm qua hắn ma thần lĩnh vực. Ác ma bản thân liền là linh hồn phương diện chuyên gia, mà hắn nhưng là một vị hàng thật giá thật thâm uyên ma thần. Cái này chút Gisianki linh hồn tại hắn ma thần trong lĩnh vực tựa như là trong đêm tối ánh nến, phá lệ dễ thấy, cắt cỏ không lưu can, chính là tiến hành chủng tộc chiến tranh lúc cao nhất sách lược. Nếu không địch nhân tuyệt đối hội ngóc đầu trở lại, phát động không chết không thôi công kích. Cái này chút Gisianki, Tô Vân cực kỳ quả quyết mệnh lệnh Ba Lâu Viêm Ma đem hết thảy dùng hỏa diễm nhóm lửa. Không một may mắn còn sống sót. Hắc hắc, tại sao phải trốn tránh ta đây? Ngoan ngoãn đi ra không tốt sao? Tô Vân tại trong cung điện cất bước, thỉnh thoảng huy động tam đầu liên ra, đem từng mặt vách tường đánh nát. Hắn triệt để hóa thân thành phá rỡ xử lý. Trong tay tam đầu liên ra so bất luận cái gì máy xúc đều mạnh hơn lực. Dù là có rất nhiều phù văn phòng ngự, cũng bị hắn rất thẳng thắn không nhìn. Hết thảy một cái búa oanh bạo, thẳng đến hắn tương đương phí sức oanh bạo trùng điệp phòng ngự về sau. Trong tầm mắt xuất hiện một cái che kín quỷ dị hoa văn tối hộp màu đen vu yêu hộp sinh mệnh. Tô Vân cất bước đi qua, tràn đầy không có hảo ý dáng tươi cười. Cho nên nói, muốn tìm người hộp sinh mệnh thật sự là quá đơn giản. Chiến tranh thành lũy, là Gisianki bộ lạc gia viên, làm vì bọn hắn nữ hoàng. Nó hộp sinh mệnh tự nhiên vậy hội bảo tồn tại thành lũy chỗ sâu nhất. Dù sao, chiến tranh thành lũy thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ Gisianki tộc đàn sức chiến đấu cao nhất. Một khi bị công phá thành lũy cũng liền mang ý nghĩa cái này bộ lạc đi hướng diệt vong. Lại trốn đến địa phương khác vậy không làm nên chuyện gì. Rất khó có cái gì ngóc đầu trở lại cơ hội. Phá hủy vu yêu hộp sinh mệnh cũng không dễ dàng. Chí ít cần truyền kỳ cấp linh hồn loại pháp thuật, hoặc là đẳng cấp thần thuật đến tịnh hóa. Nhưng đối với một vị hắn tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Truyền kỳ cố hồn thuật, thiên võng xác thực không cách nào kéo dài đến nơi này. Nhưng lúc trước giao phó ác ma phân thân rất nhiều pháp thuật, y nguyên có thể tùy ý thi triển. Từ thâm uyên ma thần tự mình thi triển cố hồn thuật, để vị này cường đại Gisianki nữ hoàng đều không thể ngăn cản. Một cái hư vô phiêu miếu u ảnh bị cưỡng ép tòng mệnh trong hộp túm ra, làm cho đối phương nhất quán không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục hiện lên khủng hoảng. Cường đại ma thần các hạ, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đối phương phát ra sóng ý niệm, không chút do dự lựa chọn cầu xin tha thứ. Linh hồn là ác ma cùng ma quỷ khát vọng nhất đạt được đồ ăn, có thể làm cho nó biến đến càng phát ra cường đại. Lấy linh hồn nàng độ mạnh tới nói, dù là đối với ma thần tới nói đều không cách nào cự tuyệt mỹ vị món ngon. Cũng là vật đại bổ. Đã chậm, Tô Vân cười lạnh nói, Gisianki nữ hoàng linh hồn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đã vượt rất xa bản thể hắn. Bực này tồn tại cho dù là thần phục vậy sẽ không bị hắn buông lỏng đề phòng. Nhất định phải dùng thiên võng đem linh hồn triệt để nô dịch, rút ra tất cả ký ức, dùng cái này đến bổ sung hắn tri thức căn bản. Răng rác, đúng lúc này, bên cạnh đột ngột truyền đến không gian vỡ vụn thanh âm. Vết nứt không gian triển khai, hai cái to lớn dữ tợn móng vuốt từ đó duỗi ra, giống xé rách trang giấy như thế xé rách không gian giáng lâm. Một đầu hồng long, một đầu so lúc trước thái cổ hồng long cường hãn hơn hồng long. Người chính là đầu kia siêu giai hồng long. Tô Vân có chút ngửa đầu nhìn qua từ trong cái khe không gian chui ra giữ tợn long đầu. Tuy nói nó hình thể cùng đầu kia thái cổ hồng long cũng không khác biệt, nhưng trên thân khí tức đã cường đại đến để hắn vậy hết sức kiêng kỵ. Hồng long hé miệng, lộ ra răng cưa sắc bén răng. Ngu xuẩn ma thần, buông nàng ra, đây là chủ ta phù hộ người. Nó sóng ngữ niệm bên trong tràn đầy cuồng ngạo, dù là đối mặt một vị ma thần đều không có chút nào kính ý. Tiamat sao? Tô Vân nghe vậy lại không có chút nào dừng lại, rất thẳng thắn đem Gisianki nữ hoàng linh hồn biến thành một viên bảo thạch, thu nhập không gian trang bị bên trong. Hồng long nghe vậy trong nháy mắt giận tím mặt, trong lỗ mũi phun ra hỏa diễm tinh thần ý niệm gầm hét lên. Làm càn, ngươi cũng dám gọi thẳng chủ ta tục danh, ngươi đây là tự tìm chết. Bành, không đợi nó nói xong, tam đầu liên ra hung hăng oanh đến nó trên đầu. Màu tím hồ quang điện nổ tung, ở tại trên thân điên cuồng lẩn trốn, vậy đem vết nứt không gian triệt để vỡ nát, biến thành cuồng bạo nhất không gian loạn lưu. Tại loại này không gian loạn lưu dưới, vừa mới xông ra gần một nửa cự long thân thể, không thể không kêu rên một tiếng sau bắt đầu lui lại. Đầu này siêu giai hồng long cứ như vậy bị Tô Vân một cái búa đánh trở về. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi đây là khiêu khích chúng ta. Sóng ý niệm tại trong cung điện quanh quẩn, trong nháy mắt không gian phong bạo đã biến mất không thấy gì nữa. Không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, đem chung quanh hết thảy thôn phệ, toàn bộ cung điện, thậm chí là toàn bộ chiến tranh thành lũy đều muốn bị xé nát. Nhưng Tô Vân ma thần lĩnh vực toàn lực triển khai, trực tiếp trấn áp loại này không gian loạn lưu, đem hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi làm xong, hắn nhìn trong tay bảo thạch, tràn đầy khinh thường nhếch miệng. Bệnh tâm thần a, ngay cả ta vị này ma thần đều như thế không coi trọng. Chỉ là ác long chi thần, có bản thân từ ba tô địa ngục giết tới vực sâu không đáy tìm ta a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.